Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1099, phải trả giá cao 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Dương Lỗi rõ ràng, hệ thống luyện khí đối với bản thân Dương Lỗi ở phương diện vũ khí pháp bảo mà nói có lẽ là không có trợ giúp quá lớn, nhưng đối với phát triển sau này của hắn lại là ắt không thể thiếu. Thứ nhất, Dương Lỗi cần pháp tắc thế lực, đó tuyệt đối cần vô số vũ khí, pháp bảo. Thứ hai, thời điểm Dương Lỗi bố trí trận pháp cường đại cần có luyện khí thuật đến phối hợp, luyện chế một ít đồ vật về phương diện trận pháp cực kỳ đặc thù, đây cũng chính là kỳ trận là một khối, là một trong những phương diện cường đại nhất của trận pháp chi đạo, dung hợp trận pháp, cấm chí, còn có minh văn, quan trọng nhất là những thứ này đều cần dựa vào luyện khí thuật tới gắn kết, nếu như mất đi hệ thống luyện khí, như vậy Dương Lỗi muốn có những thứ này liền quá khó khăn, để cho người khác đi làm thì căn bản là không cách nào làm được khô nên từ trên tổng thể, luyện khí thuật này cũng là thứ ắt không thể thiếu, một khi mất đi sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, điểm này khó có thể tiếp nhận. Mà phương diện thứ hai chính là phải dùng hệ thống phù triện làm cái giá. Đây là yêu cầu thứ ba nếu Dương Lỗi muốn đạt được dung hợp ẩn giới, hệ thống phù triện này trợ giúp rất lớn cho Dương Lỗi, ít nhất ở lúc Dương Lỗi xuyên qua đến Sùng Vũ Đại Lục, xuyên qua đến Huyền Nguyên Tinh tới nay là một trong những phương diện trợ giúp lớn nhất cho hắn. Dựa vào hệ thống phù triện chế tạo ra phù triện, Dương Lỗi mới có thể sống được đến hiện tại, nếu như không có hệ thống phù triện mà nói, Dương Lỗi sớm cũng không biết đã chết mười mấy lần, hay là mấy chục lần rồi, thậm chí có thể nhiều hơn. Từ lúc bắt đầu là những phù triện cơ bản, băng hỏa phù, thiên lôi phù, băng chùy phù, vân vân, những thứ này đều là phù triện mở đầu, đến sau đó ẩn thân phù, đại địa kim cương phù, liệu thương phù, định thân phù, truyền tống phù, vân vân, một loạt phù triện này trợ giúp khổng lồ cho Dương Lỗi, nhất là ẩn thân phù, liệu thương phù, định thân phù, ba loại phù triện này đối với Dương Lỗi mà nói là có trợ giúp lớn nhất, ba loại phù triện này, một loại là ẩn thân phù để cho Dương Lỗi có cơ hội chạy trốn, ở thời điểm đối mặt với đối thủ cường đại gấp mấy lần, căn bản không có biện pháp chống lại, Dương Lỗi chính là dựa vào ẩn thân phù từ trước mặt chút ít đối thủ cường đại này mà tìm được đường sống trong chỗ chết vô số lần. Loại thứ hai là liệu thương phù danh như ý nghĩa, chính là phù triện chữa thương, ở trong này bao gồm liệu thương phù bình thường, bao gồm cấp tốc khôi phục phù, vân vân, đây là liệu thương, phù trượng liệu thương ắt không thể thiếu, dĩ nhiên Dương Lỗi hôm nay có thể lợi dụng đan dược để thay thế, nhưng đan dược cuối cùng cũng không có hiệu quả nhanh như phù triện, mặc dù nói hiệu quả của đan dược có thể mạnh hơn một chút, nhưng ở thời khắc mấu chốt cần là tốc độ. Về phần loại thứ ba, đó càng không cần phải nói, tranh đoạt giữa cao thủ thường thường là ở trong một đường sinh tử, định thân phù này mặc dù chỉ có thể dình trụ được một chút thời gian, nhưng ở trong thời khắc một cái hô hấp thường thường là quyết định mấu chốt của vận mệnh, cho nên hiệu quả của định thân phù cũng là không thể thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận như thế nào, ba điều kiện này cũng không phải là loại Dương Lỗi có thể tiếp nhận được, điều này thật sự là để cho Dương Lỗi khó có thể lựa chọn, nếu như chính mình không lựa chọn ba cái điều kiện này mà nói, như vậy hoặc là lựa chọn phong bế mộng huyễn thế giới 3 năm hoặc là bỏ qua mộng huyễn thế giới, hoặc là bị những gia hỏa của ma giới cùng Phật giới kia tìm được chính mình. Ba loại này, Dương Lỗi một cái cũng không muốn lựa chọn, bởi vì nếu như lựa chọn tình huống loại thứ nhất, như vậy chính mình liền phải bỏ qua một cái kỹ năng, hai phụ trúc hệ thống của hệ thống tu luyện toàn năng, cái giá như vậy quá lớn. Loại thứ hai, phong bế mộng huyễn thế giới 3 năm, mặc dù nói đối với hiện tại không có gì tổn thất hơn nữa sau 3 năm còn có thể mở ra lần nữa, nhưng đây đối với an toàn của nữ nhân ở bên cạnh Dương Lỗi mà nói cũng không có bảo đảm. Về phần cái thứ ba, sinh tử khó liệu, đây là lựa chọn cực kỳ kém cỏi. Suy đi nghĩ lại, Dương Lỗi cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn điều kiện thứ nhất. Mặc dù nói như vậy tạm thời có thể tạo thành tổn thất vô cùng lớn cho mình, nhưng so với an toàn tính mạng của chúng nữ mà nói thì cái này tuyệt đối là đáng giá. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được ẩn giới, cũng dung hợp thành công với mộng huyễn thế giới ẩn giấu thành công. Nghe được nhắc nhở của hệ thống, Dương Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Đinh, bởi vì người chơi đạt được ẩn giới, kỹ năng giám định thuật biến mất, phụ trúc hệ thống luyện khí, chế phù tự động biến mất. Kế tiếp thanh âm nhắc nhở này để cho trong lòng Dương Lỗi rất khó chịu, bất quá đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, lúc này trong lòng Dương Lỗi phẫn hận vạn phần, lửa giận ngút trời, bất quá hắn biết mình tuyệt đối không thể xuất hiện, mặc dù nói chính mình lợi dụng hủy diệt nhất thức mà nói, mặc dù không thể đánh chết hai người này, nhưng để cho bọn họ trọng thương là có thể làm được, bất quá hệ số nguy hiểm quá lớn, vạn nhất nếu là trợ thủ của đối phương chạy tới, vậy chính mình liền xui xẻo, cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất. Mở ra thuấn tức thiên lý, Dương Lỗi trong nháy mắt bỏ chạy, biến mất ở tu chân giới. Ở chỗ giao giới của tu chân giới cùng mộng huyễn thế giới, Trọng Ảnh cùng Nhiên Đăng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Chuyện gì xảy ra, khí tức của một phương tiểu thế giới kia sao lại biến mất trong nháy mắt, không có chút dấu hiệu nào, một chút khí tức cũng không có, điều này. Điều này làm sao có thể? Trọng Ảnh thất thanh hô lên, mà Nhiên Đăng cũng là chau mày, một phương tiểu thế giới này một mực ở dưới sự giám thị của hắn, làm sao đột nhiên biến mất dưới mí mắt, một chút cảm giác đều không có, điều này làm cho người ta thật sự là quá khó có thể tin tưởng rồi, cho dù là đạo tổ đích thân tới chỉ sợ cũng không có cách nào làm được, chính mình mặc dù không đạt tới tầng thứ như vậy nhưng cũng không phải là loại kém cỏi, phải biết rằng chính mình nhưng là ở một phương thế giới này đã để lại tinh thần ấn ký, hiện tại ngay cả một luồng tinh thần ấn ký kia của mình cũng là biến mất không có chút dấu hiệu nào, một chút cảm giác cũng không có. Điều này làm cho Nhiên Đăng khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể làm được điểm này, tu vi thật sự là quá kinh khủng, quả thực là tồn tại nghịch thiên, ở trong cả huyền hoàng đại vũ trụ này, đạo tổ có thể làm được hay không, Nhiên Đăng đều tỏ vẻ hoài nghi, dĩ nhiên cũng không phải là không được, nhưng là tuyệt đối phải hao phí cái giá không nhỏ, vì chỉ vẻn vẹn là một phương tiểu thế giới, đó là quá không đáng giá rồi, cho dù là ma đầu siêu cấp giống như vô thiên kia cũng sẽ không để ở trong mắt, chỉ cần không phải quá giới hạn thì hắn cũng sẽ không so đo, hắn làm sao có thể trở thành một tiêu tử vì một phương thế giới nho nhỏ này mà đại động can qua như thế được. Cách chương.